Rể ngoan xuống núi, tu thành chính quả. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131. Sau khi sáu sẹo bị lôi ra ngoài, khuôn mặt của Thái Vĩ Dân vẫn vui tươi hớn hở. Một canh bạc ngoài kế hoạch đã khiến gã ta thắng 10 triệu. Sao gã ta có thể không vui cho được? Gã ta bắt đầu kiểm kê tiền đặt cược và tiến hành trả tiền cho các bên cược thắng. Kỳ thực cũng không cần đếm, bởi vì người đặt cược cũng không nhiều. Hơn nữa chỉ có 2 người đặt cược cho Lý Dục Thần thắng. Sau khi kiểm đếm xong, Thái Vĩ Dân lấy ra 2 triệu tiền mặt, đặc biệt sai người đóng gói trong một chiếc vali nhỏ đưa đến trước mặt Lý Dục Thần. Cậu Lý, phần này là của cậu. Thái Vĩ Dân nở một nụ cười 3 phần tâng bốc 7 phần kính sợ trên môi. Không biết là do Lý Dục Thần có thân phận là con rể nhà họ Lâm, hay là bởi vì vừa nãy anh đã dùng phương thức kinh thiên động địa để đối phó với sáu sẹo. Mã Sơn thì đã vô cùng phấn khích từ lâu, bây giờ anh ta đã bị anh em của mình thuyết phục hoàn toàn. Cầm 10.000 đến sòng bạc một chuyến liền thu được 200.000 tệ, đi tới trường đấu chó lại tiếp tục thu được 2 triệu tệ. Cứ theo tiến độ này thì không bao lâu nữa anh nhất định sẽ trở thành người giàu nhất thành phố Hoa. Con rể nhà họ Lâm có thể trở thành chủ của nhà họ Lâm trong tương lai. Về việc Lý Dục Thần trở thành con rể của nhà họ Lâm như thế nào, Mã Sơn đã không còn quan tâm nữa. Mặc kệ anh đã làm như thế nào thì anh cũng đã làm được, điều đó chứng tỏ anh em của mình có năng lực. Sau khi được Lý Dục Thần nhắc nhở, Mã Sơn mới nhớ ra rằng trong 2 triệu này còn có 600.000 của Trần Văn Học. Anh ta lấy ra 600.000 muốn trả lại cho Trần Văn Học. Trần Văn Học nói, không cần phải trả lại, các người giúp tôi thắng được 10 triệu nên cứ xem như 600.000 đó là tôi hồi đáp lại đi. Lý Dục Thần cũng không chối từ, chỉ nói, vậy thì cảm ơn anh. Trần Văn Học cười nói, cảm ơn vậy là đủ rồi, tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn trong tương lai. Lý Dục Thần không chút do dự nói, tùy anh, cậu Lý. Thái Vĩ Dân do dự một chút, mới nhắc nhở. Sáu sẹo là kẻ có thù tất báo, nếu cậu đã chọc mù một mắt của gã ta thì gã ta nhất định sẽ không bỏ qua. Tất nhiên, cậu nhất định không sợ gã ta, nhưng chó cùng rứt dậu, hơn nữa tôi biết gã ta có quan hệ rất tốt với cậu cha ở thành phố Hòa. Ở thành phố Hòa thì những chuyện khuất tất của nhà họ cha đều do gã ta làm. Nhà họ cha của thành phố Hòa sao? Lý Dục Thần cười nhẹ. Loại người cùng một nhà với Nam Dương Giáng đầu sư thì có gì tốt đẹp. Gã không đến tìm tôi thì tốt, nếu như gã dám đến thì tôi liền khiến cho thành phố Hòa này không còn nhà họ cha nữa. Thái Vĩ Dân sửng sốt, không biết trả lời câu này như thế nào. Mặc dù trên thương trường nhà họ cha không bằng nhà họ Lâm nhưng nội tình của họ cũng thâm hậu không kém nhà họ Lâm. Cách chương.